tam bộ quyền pháp, phân biệt có thể chấn bức 3 lần chiến lực, 6 lần chiến lực, 9 lần chiến lực. Hạ Vũ vốn là rõ ràng, tam bộ quyền pháp tuyệt đối là một bộ, chỉ bất quá bị hậu nhân cần phải nhỏ chia tam bộ, không dễ dàng bị người toàn bộ đạt được. Nhưng mà tam bộ quyền pháp năm đó ở tiên giới có một cái chung nhau tên chữ, chính là Thiên La Thiên Quyền. Sớm nhất ở Mạc Bắc, người niếp ra trên mình toát ra tia sáng chói mắt, lại là ở một vị siêu cấp yêu nghiệt. Năm đó nếu kêu lên bản tiên đế niếp ra yêu nghiệt trên mình phát huy ra sáng chói ánh sáng, chiến thiên đấu vô cùng kinh khủng. Cho đến ngày nay, tin đồn cái này loại vô song bí thuật vẫn còn ở niếp ra. Coi như vậy, như cũ không mấy người dám đánh niếp ra chú ý. Chính là tiên đế đối với loại bí thuật này có mơ hồ dòm ngó du, có thể như cũ bức bách niếp ra. Cái này loại người điên gia tộc cho tới bây giờ không e ngại ngoại địch, càng chèn ép loại gia tộc này bùng nổ tiềm lực, để cho tiên đế cũng sợ hãi. Chỉ có thuận theo tự nhiên, để cho bọn họ loại gia tộc này theo thời gian trôi qua biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Bởi vì thịnh cực tất suy là mỗi gia tộc và thế lực cùng với tu sĩ số mệnh, luân hồi là nhân gian, ai cũng không chạy khỏi thiên địa chánh đạo. Vì thế, Đại La Thiên Âm, Đại La Thiên Quyền, nếu như Hạ Vũ sau khi biết lấy hắn yêu nghiệt vậy tâm trí, tuyệt đối sẽ đoán ra đây là một bộ công pháp Đại La Thiên Công. Như vậy có thể gặp Đại La Thiên Quyền đáng sợ đã đạt được chứng thật. Trong đó ngoài ra một bộ phận Đại La Thiên Âm sẽ là rác dưới sao? Đồng thời vậy chứng thật cái này loại cấm kỵ võ học tại sao có thể là tiên quân có thể chế tạo ra? Hạ Vũ cũng không biết. Bất quá Đại La Thiên Âm cơ hồ là mình sau này nhất định phải tu luyện. Trước kia biết không thể ở trước mặt thế nhân hiển lộ, chỉ có thể học tập vũ kỹ mới. Vì thế Hạ Vũ trở về phòng bên trong, tò mò hỏi: Đại sư huynh, đấu giá được thứ mấy kiện vật phẩm? Đếm ngược kiếm thứ ba, một kiện tiên quân binh khí. Lạc Thủy Quân mở miệng: Hắn mới vừa rồi vậy tham dự cạnh chụp, lấy được một món đồ. Bất quá vậy mượn Tuyết Xuyên bọn họ không thiếu tiền. Hạ Vũ nhìn lại, thấy là một kiện sắc bén bức người tam xích thanh phong. Dựng thân trôi lơ lửng ở trong hư không, lộ ra một cổ làm người ta lông tơ tạc lập hơi thở. Chút nào không ngoài suy đoán, chuôi này binh khí tự nhiên sẽ đưa tới giành mua. Các thế lực lớn có thể không ngại loại vật này à? Tiên quân cũng có thể dùng, bọn họ tự nhiên cũng có thể dùng, chỉ bất quá không thể phát huy ra toàn bộ uy lực mà thôi. Coi như vậy, cầm cái này loại thần binh lợi khí cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hạ Vũ đang giàu gì, mình thiếu một kiện tiện tay binh khí đâu. Vì thế, lầu 3 số 5 bên trong bao xương, nhu mỹ giọng nữ hô: 1 tỷ tiên tinh, 2 tỷ. Hạ Vũ hơi vẫy tay, dửng dưng kêu lên một cái giá cách. Nhất thời, không ít người sắc mặt đột nhiên liền xanh biếc. Mới vừa rồi bọn họ còn đang suy nghĩ, cái này tiểu hỗn đản, dù sao cũng đừng nữa tới dính vào một cước. Đều được tiên quân truyền thừa, đã thu hoạch rất phong phú, hiện tại lại còn muốn mua. Đây rốt cuộc là có nhiều tiền à? Hết lần này tới lần khác, đây là dược tiên môn đồ. Hạ Vũ mở miệng: Có môn chủ Lam Trường Thanh phân phó, căn bản không sẽ thu Hạ Vũ tiền, tùy ý Hạ Vũ làm sao đấu giá. Cuối cùng đồ nhất định là Hạ Vũ, dược tiên môn đối với Hạ Vũ đúng là đủ có thể. Hạ Vũ cũng biết phần cảm tình này, bất quá hắn lối ra cạnh chụp dĩ nhiên là cần loại vật này, tiền vẫn là sẽ cho. Giờ phút này trong phòng riêng số 5, người ở bên trong cũng âm thầm tức giận, lên tiếng: Tuyệt đẹp cô gái, Nàng hơi tức giận nói, cái này thiếu niên Vũ, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy à? Dược tiên môn mới nhập môn thiên tài đệ tử. Đích truyền thân phận, Hồng Liên Tông không tiếc bỏ giá thật lớn lấy lòng. Trong này nhất định là có sự việc chúng ta không biết. Bên cạnh, đạo âm môn phó môn chủ, Âm Miểu, nàng từ ái mở miệng. Nàng ngược lại không nửa điểm tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-tien-doi-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.